túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Ôi, đau đau đau, mau buông bổn hoàng tử ra. Phí Trúc Uyển, hoan hỉ đứng trên tường vây. Một tay nhấc một thiếu niên 15-16 tuổi sau lưng. Đau đớn làm hắn kêu to. Hừ, ngươi trèo lên tường nhà chúng ta làm gì? Nhanh chút thành thật trả lời. Hoan hỉ một tay chống nạnh, một tay không chút nào cố sức đem thân mình thiếu niên nhấc lên không trung. Ngươi mau thả ta xuống. Thả ta xuống a. Trên khuôn mặt thiếu niên tinh xảo đều là kinh sợ, cũng không dám trợn mắt nhìn. Hừ, hoan hỉ bất mãn hừ một tiếng, lập tức đặt thiếu niên kia xuống dưới. Vừa mới chạm đất, thiếu niên đã nghĩ muốn tránh khỏi bị hoan hỉ kiềm chế. Nhưng mà hắn căn bản không phải đối thủ của hoan hỉ. Kết quả vẫn như trước bị hoan hỉ nhấc như nhấc con gà con. Ai, ngươi trước buông ra được không? Như vậy ta thật mất mặt. Thiếu niên rốt cục cũng ý thức được chính mình nhược thế. Muốn hảo ngôn thương lượng, đến trèo tường còn dám làm, ngươi còn có mặt mũi để mất sao? Hoan hỉ vẻ mặt khinh bỉ. Thiếu niên, cái chuyện này thì liên quan gì đến việc trèo tường? Ai, ngươi muốn đem ta đi nơi nào? Bị hoan hỉ một đường nhấc đi. Thiếu niên khó hiểu hỏi. Gặp tiểu thư nhà ta. Tiểu thư nhà ngươi là ai? Con ngươi thiếu niên sáng ngời, tràn đầy tò mò, nhưng là thần sắc này rơi vào trong mắt hoan hỉ lại thành không có hảo ý. Khuôn mặt bánh bao nhất thời trầm xuống. Ngươi không cần quản tiểu thư nhà ta là ai. Ngươi chỉ cần biết ngươi sẽ chết chắc là được rồi. Tiểu thư nhà ngươi là tiểu thư thứ mấy? Thứ tiểu thư, ngũ tiểu thư, hay là cửu tiểu thư? Thực hiển nhiên hoan hỉ uy hiếp không có nửa điểm tác dụng. Thiếu niên vẫn như trước vẻ mặt hảo kỳ. Hoan hỉ dùng sức trên tay, thân mình thiếu niên kia liền không xong, một cái lảo đảo thiếu chút nữa té trên mặt đất. Kham Kham ổn định thân mình, ánh mắt tất cả đều là hờn giận. Ngươi cái nữ nhân này, ngươi có phải là nữ nhân không vậy? Dã man như thế xem về sau ai dám lấy ngươi? Ngươi nói cái gì? Hoan hỉ lập tức tạc mau, hai mắt trừng lớn, phẫn nộ hỏa diễm phun trào. Ngươi lại còn nói ta dã man? Nói ta không phải nữ nhân, xem ta đánh chết ngươi. Dứt lời, hai tay nâng quyền, hướng trên người thiếu niên hạ xuống, mà thiếu niên một khắc trước còn đứng yên liền chạy lung tung trong sân. Tuy bị đánh cho thực thảm, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua. Ta có nói sai sao? Toàn bộ đều dã man, chỉ biết sử dụng bạo lực, tức chết ta. Hoan hỉ giận dữ, hai quyền lập tức xông lên. À, lúc Thiên Thanh Hoàng cùng Hoan Lạc đi đến, chính là thấy một thiếu niên bị Hoan Hỉ đuổi chạy khắp sân. Trong viện một đống hỗn độn, Hoan Hỉ mau dừng tay. Hoan Lạc muốn quát bảo Hoan Hỉ ngưng lại, nhưng chính là Hoan Hỉ đang phẫn nộ, làm sao còn nghe thấy nàng nói chuyện. Bất quá thiếu niên kia vừa thấy hai người đến, nhất thời tựa như tìm được cứu tinh, bay nhanh tới trốn sau lưng Thiên Thanh Hoàng. Mà Hoan Hỉ ngay sau đó cũng đuổi theo, bất quá lại bị Thiên Thanh Hoàng chế trụ. Tốt lắm, náo loạn đủ chưa, nói xem đây là có chuyện gì. Nghe vậy, Hoan Hỉ tức giận vừa mới tiêu xuống lại tăng thêm một chút. Tên hỗn đản này nói ta là người dã man, hắn còn nói ta về sau không gả đi được. Ha ha, Thiên Thanh Hoàng cười khẽ, xoa xoa cái đầu bánh bao, tiêu tán sự tức giận của nàng. Hoan hỉ nhà ta vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu, làm sao có thể không gả đi được. Hắn nói như vậy là không có kiến thức, ngươi sao phải cùng hắn chấp nhặt. Một vài câu nói đã làm cho Hoan hỉ phẫn nộ đều tiêu hết. Ở trong thâm tâm nàng, Thiên Thanh Hoàng vĩnh viễn sẽ không lừa nàng, cho nên người kia nói là giả, tiểu thư nói mới là thật. Nàng không phải người dã man, cũng sẽ có người muốn lấy nàng. Thiết, dã man chính là dã man. Bạo lực, thiếu niên từ sau lưng Thiên Thanh Hoàng ló đầu ra, khinh thường nói, ngươi muốn chết sao? Trong mắt Hoan Hỉ bật ra ánh nhìn nguy hiểm. Hừ, thanh âm thiếu niên rõ ràng nhược thế một ít. Hắn là ai vậy? Hoan Lạc khó hiểu nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, mà Thiên Thanh Hoàng cũng đang đánh giá hắn. Bộ dáng 15 tuổi nhưng lại làm cho người ta có cảm giác như thấy ánh mặt trời. Quần áo đơn giản lại tinh xảo, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Tiểu thư, hắn là người xấu, hắn trèo tường đi vào bị ta bắt được. Hắn còn hỏi tiểu thư là ai, khẳng định không có hảo tâm. Hoan Hỉ nhảy ra cáo trạng, ngươi nói ai không có hảo tâm? Thối bánh bao, hỗn đản, ngươi nói ai là bánh bao? Nói ngươi đây, thì làm sao? Bánh bao, thối bánh bao, thối bánh bao, hỗn đản, đại hỗn đản, bánh bao, thối bánh bao. Thiên Thanh Hoàng cùng Hoan Lạc đứng một bên nhìn hai người cãi nhau mặt đỏ tai hồng mà không khỏi mỉm cười. Đúng là hai đứa nhỏ hoàn toàn chưa lớn. Hỗn đản, ô ô ô tiểu thư. Hắn khi dễ ta, ầm ĩ không thắng. Hoan Hỉ nhất thời hiểu được ưu thế của chính mình, lập tức tìm đến Thiên Thanh Hoàng cáo trạng. Ai, ngươi nói không thắng ta, cư nhiên chạy đi cáo trạng, không biết xấu hổ. Hừ, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm một tiểu thư cho ngươi dựa vào đi. Đối với chuyện chính mình chạy đi cáo trạng, Hoan Hỉ nhất điểm cũng không xấu hổ. Hiên Viên Địch, thanh âm Thiên Thanh Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên nhớ tới. Chuyện gì, thiếu niên phản xạ trả lời, đợi đến khi hoàn hồn, mới lập tức trừng lớn mắt nhìn Thiên Thanh Hoàng, ngươi làm sao biết tên bổn hoàng tử, đoán, ách, đoán, đoán cũng có thể chuẩn như vậy, tiểu thư, hắn chính là hoàng tử gì gì đó của Tây Hạ Quốc sao? Hoan Hỉ nhất thời tò mò cao thấp đánh giá Hiên Viên Địch. Nguyên lai là hoàng tử a, cái gì gọi là hoàng tử gì gì đó? Ta có tên hẳn hoi. Hiên Viên Địch vừa nghe liền không vui. Cái mặt cảm thán kia là có ý tứ gì? Tây Hạ sứ thần đến đây lâu như vậy mà cũng không nghe nói thất hoàng tử cũng ở trong đó a. Hoan Lạc nghi hoặc nói. Ta là vụng trộm theo tới. Các ngươi trăm ngàn lần đừng cho bọn họ biết ta ở trong này a. Hiên Viên Địch rốt cục có điểm sốt ruột. Phải biết rằng hắn là thừa lúc không câu ơ hoàng huynh mà trộm chạy đến. Nếu như bị hoàng huynh bắt được, hắn nhất định tránh không được cái chết. Vậy ngươi tại sao lại trèo lên tường nhà chúng ta? Hoan Lạc hỏi, ta là tới tìm hoàng tẩu của ta a, nghe nói nàng là thiên gia cửu tiểu thư. Cho nên ta bỏ chạy đến xem, thuận tiện xin hoàng tẩu ở trước mặt hoàng huynh cầu tình. Đừng để hắn bị phạt, tiểu thư nhà ta không phải là hoàng tẩu của ngươi. Không được gọi bậy. Hoan Hỉ trừng mắt, hai tay chống nạnh, một bộ hộ chủ tư thế. Ách, tiểu thư nhà ngươi, Hiên Viên Địch lập tức phản ứng. Nhìn chằm chằm Thiên Thanh Hoàng. Sau đó ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. Ở lúc mấy người còn chưa phản ứng kịp liền, bùm, một tiếng quỳ xuống. Hoàng tẩu, đã bảo ngươi không được gọi bậy à. Hoan Hỉ lập tức muốn giơ tay nện đầu hắn. Hiên Viên Địch lập tức che đầu trốn như chuột con. Một bên chạy một bên kêu to, hoàng tẩu cứu mạng a, hắn như vậy giống một hoàng tử. Hoan Lạc nhìn người bị Hoan Hỉ đánh cho chạy trối chết. Cảm thán nói, ân, Thiên Thanh Hoàng không nói gì, chính là trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Hạ quốc hoàng đế nghe đồn tàn nhẫn thô bạo, sát huynh giết cha, tại sao lại có được một đệ đệ đơn thuần như vậy? Hình như tình cảm giữa Hiên Viên Địch cùng hắn cũng không tệ. Bởi vì khi hắn nhắc tới hoàng huynh của mình, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn chính là tôn kính. Trong lúc nhất thời, Thiên Thanh Hoàng có chút tò mò muốn xem quân vương kia là người như thế nào đột nhiên. Một thân ảnh bỗng xuất hiện trong đầu Thiên Thanh Hoàng, làm thân mình nàng cứng đờ, lập tức cố gắng quên đi. Ta sao có thể nghĩ đến hắn? Cách chương.